Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, khủng bố điện ảnh, chương 13 khủng bố điện ảnh chờ Sở Thầm lại lần nữa tỉnh lại. Đã là ngày hôm sau chính ngọ, hắn ngủ gần 24 tiếng đồng hồ, đại khái là bởi vì ngủ no rồi duyên cớ. Sở Thầm chỉ cảm thấy đầu óc thanh tỉnh, tinh thần phấn khởi. Thể lực dư thừa, so ngày thường nhiều làm một bộ luyện tập cũng còn nhẹ nhàng, không có lại nghỉ ngơi. Đơn giản tắm rửa liền tiến vào khoang trò chơi. Bắt đầu chính mình cái thứ nhất trò chơi thanh toán cùng tổng kết ở khoang trò chơi ngoại. Sở Thầm liền chú ý tới chính mình quang não giao diện xuất hiện biến hóa. Nhiều ra một cái phát sóng trực tiếp lựa chọn, biểu hiện tùy thời có thể mở ra. Hắn xem xét một chút hắn ký tên hợp đồng, phát hiện trừ công tác thời gian ngoại tuyến hạ phát sóng trực tiếp tiền lời đều về chủ bá sở hữu. Đương nhiên người cũng có thể xin sớm ngày trả hết tiền nợ, Sở Thầm tạm thời không có tưởng hảo muốn. Hay không tuyến hạ gia tăng phát sóng trực tiếp, cho nên chỉ là đơn giản mà xem một chút liền không lại quản nó. Thứ 6 phiến môn là màu lam nhạt. Ở hắn cái thứ nhất trò chơi ra tới sau mới xuất hiện. Sở Thầm chỉ cho rằng bên trong sẽ là giống chữ vật gian giống nhau từng hàng ngăn tủ hoặc là cái giá. Đi vào đi mới phát hiện chính mình sai rồi, giống như thật sự đẩy ra một phiến môn. Bên trong cánh cửa là một gian 20 bình phương tả hữu phòng nhỏ. Màu đỏ thẫm gỗ đặc sàn nhà, khảm nhập tường nội trưng bày quầy, tiểu sofa cùng bàn làm việc, cái bàn mặt sau còn phóng một trương lão bản ghế. Trên mặt bàn bãi hắn từ trong trò chơi mang về tới compa cùng di động. Chỉnh thể bố trí giống một cái loại nhỏ phòng tiếp khách, chợt vừa nhìn thấy như thế địa cầu phong. Cách bố trí, Sở Thầm thực sự sửng sốt một chút, điều ra mặt bàn chung lựa chọn mới phát hiện, đây là mới bắt đầu phòng thiết trí chung một cái khuôn mẫu, bao gồm ngoài cửa biển sao thế giới mới. Bắt đầu địa điểm cũng có thể tiến hành trang hoàng cùng thiết trí. Chỉ là phía trước hắn tiến vào khi, tài khoản ngạch trống không đủ để khai thông trang hoàng mua sắm lựa chọn. Cho nên hết thảy đều tuần hoàn mới bắt đầu thiết trí. Bao gồm cái kia động bất động trước mắt tối sầm nhảy chuyển phương thức, đem nhảy chuyển phương thức đổi thành tiến vào thức, sau đó đem mới bắt đầu đổ bộ mà đổi thành mới bắt đầu khuôn mẫu chung một chỗ kiểu Trung Quốc đại sảnh. Sở Thầm liền không có lại quản mặt khác mua sắm lựa chọn. Càng đừng nói động một chút liền thượng vạn gia cụ trang phục. Chờ nợ còn xong lại suy xét này đó xa xỉ tiêu phí đi thu hồi giao diện. Đi vào phòng trong, trừ bỏ trên bàn phóng chính mình lần này mang về tới hai thanh vũ khí. Sở Thầm phát hiện chính mình ba lô trong không gian vật dụng hàng ngày cũng bị gửi ở trưng bày quầy. Không có tấm ngăn, treo không một chữ bài khai, tay đụng chạm liền có thể phóng đại hoặc là lấy lấy. Cho dù biết trong trò chơi đồ vật có thể mang về biển sao thế giới. Thật sự ăn đến trong miệng cảm giác vẫn là không giống nhau, ăn hai mảnh bánh bao phiến. Xác định vẫn là quen thuộc hương vị, hắn mới tiếp tục thượng tù nghiên cứu chính mình lần này quan trọng nhất thu hoạch. Hai thanh năng lượng vũ khí cầm lấy compa tương quan giới thiệu tự động bắn ra tới, thật thể. Tạp trang bị tên, vòng tròn lớn quáp dụng phạm vi, DE năng lượng lớn nhỏ, y công năng giới thiệu, phóng đại bản compa, sắc nhọn cố định chân có thể so với trường thứ, tự mang đánh dấu bút vẽ, đánh dấu phần sau kính trong vòng không chết tức thương, tổng hợp trình độ. E cộng SAO tồn, không đánh dấu bút vẽ. Sở Thầm kiểm tra rồi một chút cột vào một chỗ khác mặt trên phấn viết. Không có phát hiện cái gì đặc thù địa phương. Phía trước hắn cũng không có nhìn kỹ cái kia quái vật sử dụng cái này vòng tròn lớn quy. Xem giới thiệu hẳn là còn có khác cách dùng, nghĩ đợi lát nữa đi sáng lập một cái thực nghiệm gian. Nếm thử một chút compa khác công kích hiệu quả. Hắn lại giơ tay cầm lấy bên cạnh di động thật thể tạp trang bị tên. Phá di động áp dụng phạm vi, y năng lượng lớn nhỏ, D cộng công năng giới thiệu, tổng hợp trình độ, D hao tổn, không ánh mắt đầu tiên Sở Thầm còn không có nhìn ra cái gì không đúng. đang chuẩn bị buông tìm tòi vũ khí không có công năng giới thiệu là tình huống như thế nào. Trong trí nhớ nào đó hình ảnh đột nhiên chợt lóe mà qua. Thành công làm hắn dừng trong tay động tác, lại một lần nhìn kỹ hướng di động giới thiệu, năng lượng lớn nhỏ. Đề cộng, nhắm mắt cẩn thận hồi ức một chút, phía trước chính mình trong trò chơi lần đầu tiên ghi vào thành công sau giới thiệu. Sở Thầm không khỏi nheo lại mắt, cái này di động năng lượng gia tăng rồi, nhìn qua không nhiều lắm. Chỉ là từ D biến thành D cộng, lại ý nghĩa này đài di động là nhưng thăng cấp hình vũ khí. Nó năng lượng lúc sau khả năng sẽ trở nên càng nhiều, nhưng thăng cấp vũ khí cái gì khái niệm? Cho dù Sở Thầm hiện tại còn không có hoàn toàn làm minh bạch vũ khí cấp bậc đánh giá, cũng không khó tưởng tượng loại này vũ khí hy hữu trình độ, linh, cơ hồ đều có thể phân biệt ra tần suất tiếng chuông. Làm Sở Thầm nháy mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch, không riêng có thể thăng cấp, liền ngoại quải đều mang ra tới. Cầm đột nhiên điện báo di động, Sở Thầm sau một lúc lâu không nhúc nhích, vận mệnh chú định hắn có dự cảm tiếp khởi cái này điện thoại. Hết thảy đều khả năng gặp phải thay đổi, tốt xấu khó liệu, bất quá, có lẽ ở nhặt được này bộ di động kia một khắc. Có một số việc cũng đã vô pháp quay đầu lại, điện thoại chuyển được. Hai người khó được nhất trí vẫn duy trì trầm mặc, tựa hồ là ở làm cuối cùng thử. Lại như là đạt thành không biết ăn ý, cuối cùng vẫn là Sở Thầm dẫn đầu khai khẩu, không nặng tân tự. Giới thiệu một chút sao? Bạch Hiêu, có thể giúp ngươi thuận lợi bắt được trung tâm điểm lớn nhất ngoại quải, đại khái là thoát ly trò. Chơi khẩn trương bầu không khí, liền ngữ khí đều nhu hòa, chỉ là bản chất như cũ thiếu đánh. Người này hắn quả nhiên nhận thức. Chỉ là không nghĩ tới trận đầu trò chơi ban đêm trăng rất giống như vậy hồi sự. Ở bên ngoài bản tính liền bại lộ. Bạch đội, đã lâu không thấy, ngoặc kép, người nhận thức ta. Bạch Hiêu thu hồi phía trước không đàng hoàng khẳng định nói, Sở Thầm cười. Vòng đến lão bản ghế biên ngồi xuống, bày ra đứng đắn đàm phán tư thế, không tính đi. Cũng liền có một tạc chi duyên, Bạch Hiêu bừng tỉnh. Kia chàng kinh thiên động địa nổ mạnh cho dù hiện tại hắn cái này hình thái cũng sẽ không quên kia. Hợp tác vui sướng, Sở Thầm vô ngữ. Người này nhưng thật ra thực sự có tự tin, đừng nóng vội Bạch tiên sinh. Không bằng chúng ta trước nói ngươi tư nuốt ta 3.000 tích phân sự. Trận này loại nhỏ trò chơi trung tâm đánh dấu điểm sở hữu giả. Có thể trực tiếp đạt được 8.000 tích phân thù lao. Đây là Sở Thầm ở tiến vào trò chơi phía trước chuyên môn tra quá. Nhưng hôm nay đang xem thu vào minh tế thời điểm, hắn lại phát hiện chính mình tài khoản chung. Trung tâm điểm đánh dấu thù lao không duyên cớ thiếu 3.000 tích phân. Kết hợp hiện tại điện thoại, Sở Thầm không khó đem này hai việc liên hệ lên, cung cấp công lược. Tự nhiên là muốn thu phục vụ phí, không phải thực bình thường. Bình thường. Người sợ là đối bình thường cái này từ có cái gì hiểu là mơ siêu, đúng không? Kia không bằng như vậy. Điện thoại chung cũng nói không rõ. Bạch tiên sinh có thông tin hào sao? Chúng ta mặt nói, như hắn sở liệu. Đối phương cười khẽ một tiếng. Lại không có chính diện trả lời, ngươi thực thông minh. Ta cũng có thành ý của ta. Chỉ là hiện tại không được. Xin lỗi, đã sớm dự đoán được Bạch Hiêu nhất định là gặp được cái gì trạng huống mới trở thành như bây giờ, cho nên Sở Thầm cũng chưa miệt mài theo đuổi nói tiếp, hảo. Ta đích xác muốn trung tâm điểm, ngươi cũng yêu cầu tích phân, tựa như ngươi nói chúng ta có thể hợp tác tạm dừng một cái chớp mắt. Chuyện đột nhiên thay đổi, nhưng là hợp tác liền phải có hợp tác bộ dáng. Bạch tiên sinh, ngươi chỉ là cung cấp một ít mơ hồ tin tức, ta bán mạng liều chết đánh dấu trung tâm điểm, này gần 4-6 phân không khỏi có điểm quá phận, hơn nữa ta cũng không thể bảo đảm ngươi tin tức nhất định chính là đối. Có lẽ không cần ngài nhắc nhở nói không chừng ta cũng giống nhau có thể tìm được đánh dấu điểm. Không phải sao, đúng vậy, nói rất đúng, cho nên ta công năng cũng xa không ngừng này đó. Chỉ là hiện tại nguồn năng lượng hữu hạn, thứ ta tạm thời vô pháp thi triển quá nhiều, nhưng là công lược, giáo trình, hoặc là huấn luyện phương pháp, ngươi cũng gặp qua ta bản nhân, ta có thể chỉ đạo ngươi trở thành một cái khác có quý, Bạch Hiêu dụ hoặc nói, đối. Chính là bởi vì gặp qua cho nên Sở Thầm mới có thể nhanh như vậy liền bắt đầu hiệp thương cụ thể hạng mục công việc, mà không phải tiếp theo thử, đích xác, nhưng này hẳn là nghĩa vụ điều khoản chi nhất đi. Ít nhất ở chúng ta hợp tác trong lúc tăng lên thực lực của ta đối chúng ta hai đều hảo. Cho nên này không phải phụ ra điều kiện, liền chia làm cùng mặt khác hạng mục công việc có phải hay không hẳn là càng cụ thể một chút, sách. Quá thông minh quả nhiên cũng không tốt, hoàn toàn không có bị tố giác xấu hổ. Chỉ là đoán trước bên trong cảm khái một câu, Bạch Hiêu mới tiếp tục kiến nghị nói, nếu như vậy kia không bằng. Làm chúng ta thêm cái hợp đồng đi, tựa như ngươi nói, hợp tác phải có hợp tác bộ dáng, buổi tối 6 giờ. Ẩn ẩn đói khát cảm làm Sở Thầm rời khỏi thực nghiệm phòng trở lại trang bị gian. Cất giữ quầy bị hắn tân mua vào một đám đồ ăn. Tùy tiện chọn hai cái dứa bao, vừa ăn biên lôi ra giao diện mở ra diễn đàn, kỳ thật có dinh dưỡng tề. Biển sao thế giới nội không cần ăn cơm đối thân thể cũng sẽ không bất luận cái gì ảnh hưởng. Đại đa số sinh trưởng ở địa phương tương lai người đại khái đều thói quen như vậy cách sống. Nhưng là đối với Sở Thầm tới nói phía trước 20 mấy năm quy luật sinh hoạt, đã làm hắn dưỡng thành vô pháp bỏ qua bản năng, cho dù thay đổi khối thân thể khắc vào trong xương cốt thói quen nhất thời cũng là khó có thể thay. Đổi, Sở Thầm dùng chính mình công tác ID đăng nhập công ty bên trong che giấu diễn đàn. Giao diện thượng màu sắc rực rỡ các dạng tin tức nhảy đánh mà ra. Làm hắn không thể không cảm khái chính mình cái thứ nhất trò chơi thế giới hảo vận. Chỉ là biết cái da lông liền dám dũng sấm hang hồ. Có thể tồn tại ra tới thật đúng là ít nhiều Bạch Hiêu này bộ di động đương nhiên bên ngoài thượng. Hắn là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài, bên trong diễn đàn cùng hắn phía trước lên mạng tra. Được những cái đó phần ngoài diễn đàn hoàn toàn là hai khái niệm. Phần ngoài diễn đàn chẳng qua là giải trí đại chúng vì làm ngươi nở nụ cười tuyên truyền trang báo. Chân chính tiến vào bên trong diễn đàn Sở Thầm mới cảm nhận được này trong đó tàn nhẫn cùng huyết. Tinh, còn có những cái đó ít có người biết tiềm quy tắc có thể đi điện ảnh bộ phận nhìn xem. Liền ngươi trên tay hiện tại về điểm này đồ vật, tiếp theo cái trò chơi có trở về hay không đến tới đều không nhất định ỉ ở trên sofa hình người. Thú bông bẻ ngón tay, tùy ý chỉ điểm nói, cái này thú bông là Sở Thầm cấp Bạch Hiêu tuyển mua toàn võng nhất tiện nghi. Nhất cơ sở khoản nam tính Bạch Mô, liền cùng năm đó ở trên mạng gặp qua búp bê BJD không sai biệt lắm mơ siêu chỉ tới cẳng chân như vậy. Cao, chẳng qua bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, nơi này rẻ tiền nhất nhân tính thú bông đều tương đương tinh xảo. So với chỉ là nhựa cây hoa hoa tới nói một cái trên trời một cái dưới đất. Càng miễn bàn lại hướng lên trên càng quý, có thể biến đại biến tiểu, còn có thể cơ bản trí năng. Này vẫn là ở trên tinh võng giả thuyết thể. Thật thể cao cấp thú bông tác gần như với toàn năng bảo mẫu, đến nỗi những cái đó võ trang hình. Người máy móc, không phải không có. Chỉ là hắn còn không có cái này quyền hạn xem mơ siêu nói trắng ra là công dân cấp bậc quá thấp. Vẫn là dãy dụa ở nghèo khó tuyến thượng thấp đoan dân cư tuy rằng ghét bỏ. Bạch Hiêu đối này lại cũng không có kén cá chọn canh. Thú bông vừa đến, liền đem chính mình bám vào di động thượng tinh thần thể chuyển qua thú bông thượng hơn nữa ta. Phát hiện ngươi một ngày xuống dưới ăn đồ vật không ít a. Đáng tiếc liền qua cái miệng nghiện, cũng không dài trên người, hắn xem như đã biết, ngày đó buổi tối đối phương thuần túy là lười đến phản ứng bọn họ này đó thịt gà. Cho nên một bộ cao lãnh bộ dáng, này bại lộ lúc sau độc miệng một chút cũng không thể so Linh Tam kém. Còn càng tốt hơn cũng nói không chừng, không có phản ứng cái này bám vào thú bông thượng liền dừng. Không được tới rắn độc. Sở Thầm bình tĩnh click mở diễn đàn chung điện ảnh bộ cùng Bạch Hiêu hợp tác sau Sở Thầm mới biết. Được trừ bỏ game kinh dị cái này bản khối ngoại, còn có khủng bố điện ảnh cái này lựa chọn, cái này công ty sẽ không cưỡng chế bọn họ tham gia. Bởi vì khó khăn hệ số cao, có đôi khi còn sẽ xuất hiện thảm trọng nhân viên tổn thất. Toàn xem cá nhân cùng vận khí, nhưng là cứ cao không dưới vũ khí bạo suất cũng làm người xua như xua. Vì, có chút phim nhựa thậm chí yêu cầu trước phí đoạt danh ngạch. Mà làm công ty thành viên sở thầm còn may mắn được hưởng miễn phí tham diễn tam bộ phim nhựa yêu. Tiên quyền, như vậy công nhân phúc lợi ở sở thầm xem ra cũng thật là sáng tạo khác người, năm đó lưu lại tới tác. Phẩm trừ bỏ có thể chế tác thành trò chơi. Khủng bố điện ảnh tự nhiên cũng là ắt không thể thiếu. Nhưng trong đó quy tắc liền cùng trong trò chơi lược có khác nhau. Bọn họ không hề là trò chơi thật chắc viên, mà biến thành điện ảnh diễn viên chính giả, khủng bố điện ảnh sở thành lập thế giới đồng dạng cũng. Có trung tâm điểm, nhưng là trung tâm điểm thu hoạch không hề là một người sự, mà là toàn bộ đoàn phim tất cả tham gia nhân vật nắm chắc. Một bộ điện ảnh chỉ có ở nội dung hoàn nguyên 85%. Cá nhân đơn cái OOC không vượt qua 30% dưới tình huống mới có thể đủ đạt được trung tâm đánh dấu. Điểm tích phân tưởng thường, nếu trái với mệnh tốt là không có tích phân, mệnh không tốt sẽ trực tiếp bị coi làm phim nhựa chung dị loại. Bị thế giới kia quy tắc tiêu diệt, ngẫu nhiên xuất hiện trọng đại sai lầm, nội dung hoàn nguyên thấp hơn 10%. Đoàn diệt cũng không phải không có phát sinh quá, cho nên cùng nhau tham gia người rất quan trọng. Cá nhân biểu diễn năng lực cũng rất quan trọng. Tiến vào khủng bố điện ảnh chung là không có kịch bản. Toàn xem ngay lúc đó phản ứng cùng cẩn thận quan sát. Bởi vì đại đa số khủng bố điện ảnh nhân vật cơ hồ đều là hẳn phải chết. Người muốn ở không hoàn toàn thoát ly cốt truyện dưới tình huống. Vì chính mình nhân vật tìm ra một mảnh sinh cơ kiên trì đến trò chơi cuối cùng. So với có đôi khi chỉ dùng liều mạng game kinh dị còn muốn đáng sợ thương vong suất cao tới 85,2%. Nhưng là trong đó đạt được đạo cụ cũng không dung khinh thường. Cao nguy hiểm cao tiền lời. Người hiện tại làm tiểu tân nhân có 3 lần miễn phí ưu tiên quyền. Chờ đoạt danh ngạch thời điểm chỉ bằng vận khí. Chỉ bằng trước nắm giữ chủ động, nhìn trong hình các dạng tin tức. Sở thầm như suy tư gì, đạo cụ thu hoạch thẳng thắn có như vậy khủng bố. Người rốt cuộc là sinh hoạt ở đâu cái niên đại đồ cổ. Tham gia thật chắc đều không xem tin tức sao. Thú bông ngồi thẳng thân mình, đen nhánh trong mắt chiết xạ ra một đạo mạc danh quang, trên cơ bản 7 thành phi thật thể thẻ vũ. Khí đều là ở điện ảnh phiến trung thu hoạch. Thật thể vũ khí tuy rằng một nửa phân, nhưng là so với trong trò chơi đánh nhau hao tổn, phim kinh dị chung cơ hồ có thể đạt tới bách phát bách trúng. Ta nhớ rõ năm kia có cái tin tức đi, đã quên tên ai dùng một lần từ một bộ phim nhựa chung mang ra 8 chi A cấp thật thể vũ khí. Chấn động một thời, tác giả có lời muốn nói, tiếp tục tương đương khả năng ở không lâu lúc sau liền phải cách nhật cày xong. Nhìn Tôn Cảo thở dài. Hết chương.